Đường Phong đặt hai tay lên đầu gối rồi nói. Bạch Tiểu Lại lưỡng lự một chút, sau đó duỗi tay ngọc của mình nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của Đường Phong. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, Đường Phong rõ ràng cảm nhận được Bạch Tiểu Lại có chút run rẩy. Đôi tay nhỏ bé này chỉ lớn bằng một nửa tay của Đường Phong, thoạt nhìn trắng nón như ngọc, nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta yêu thích. Đường Phong lấy việc công làm việc tư, nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay mềm mại này. Trong nháy mắt, cả người Đường Phong giống như bị điện giật, sảng khoái không thôi. Hai tay của Bạch Tiểu Lại mềm mại như đậu hũ mới ra lò, trơn mịn, bóng loáng, làm cho người khác không nhịn được, muốn vuốt ve vài cái. Đường Phong khó khăn lắm mới khắc chế được xung động trong lòng. Bạch Tiểu Lại hiện tại cũng khẩn trương không kém. Lúc Đường Phong vừa cầm lấy tay nàng thì cả người nàng liền căng thẳng, thân thể có chút cứng ngắc. Nàng lớn như vậy cũng chưa từng thân cận với nam nhân nào như thế. Hơn nữa, nam nhân này còn nhỏ tuổi hơn nàng không ít. Nhưng đôi tay kia cũng rất lớn, rất ấm áp. Đưa mắt nhìn kỹ một chút thì Bạch Tiểu Lại liền phát hiện tay của nam nhân này vô luận là màu da hay độ láng mịn lại so với mình cũng không khác nhau là mấy. Đây mà là tay của nam nhân sao? Hắn nhất định là nữ nhi đầu thai nhầm chỗ. Bạch Tiểu Lại có chút ác độc phỏng đoán. Nghĩ như thế, tinh thần rối rắm và thân thể cứng ngắc cũng chậm rãi thả lỏng rất nhiều. Ta bắt đầu đây. Đường Phong thu liễm tâm thần, hai mắt nhắm lại, vận khởi lên một thân cương khí, xuyên thấu qua huyệt lao cung trên tay trái của Bạch Tiểu Lại mà tiến vào trong cơ thể của nàng. Tâm thần cũng theo đó mà tiến vào. Tối hôm đó Đường Phong cũng đã làm qua như vậy, cho nên hiện tại làm lại cũng có chút quen thuộc hơn. Cảm nhận được cương khí của Đường Phong tiến vào trong người mình, Bạch Tiểu Lại cũng trầm khí tĩnh thanh, khép lại song mâu. Một cỗ cương khí không được xem là mạnh, mang theo tâm thần của Đường Phong lướt qua quắc yếu huyệt trong người Bạch Tiểu Lại, trong nháy mắt đã đi tới đan điền của nàng. Nhờ có sức mạnh của tâm thần, tình hình trong đan điền Bạch Tiểu Lại liền vô cùng rõ ràng, cứ như thể được nhìn bằng mắt thường vậy. Vẫn giống đêm đó, một khối năng lượng đen tuyền ở bên trong khí hải của Bạch Tiểu Lại bao trùm một phạm vi rất lớn. Phía trong luồng khói đen đó lại giống như có một vật đang đấu đá lung tung, giống như một con thú đang bị vây hãm, nhưng thủy chung không thoát ra khỏi sự bao vây của luồng khói đen kia. Đó chính là cương tâm của Bạch Tiểu Lại. Chỉ có điều Đường Phong không thể nhìn xuyên qua hắc vụ, càng không biết cương tâm của Bạch Tiểu Lại rốt cuộc là cái gì. Đang lúc Đường Phong chuẩn bị điều động cương khí bọc lấy một phần hắc vụ chuyển đi, thì bỗng nhiên lại có cảm giác giống như mình đang bị theo dõi. Bốn phương tám hướng tuy không có bất cứ thứ gì tồn tại, nhưng lại giống như có vô số ánh mắt đang chăm chú dõi theo từng hành động của mình. Bạch Tiểu Lại. Đường Phong trong lòng khẽ giật. Ừ. Một ý niệm của người khác chứ không thuộc về mình đột nhiên truyền vào trong đầu, lại giống như Bạch Tiểu Lại đang đứng nói chuyện bên cạnh mình vậy. Trời của ta ơi, đây là tình huống gì vậy? Đường Phong hoảng sợ, không nhịn được phun ra một câu nói tục. Lần trước, hắn tiến vào cương tâm của Bạch Tiểu Lại cũng không gặp phải chuyện quỷ dị như thế này. Đây là sự trao đổi giữa tâm thần, người không biết sao? Bạch Tiểu Lại hỏi với vẻ tò mò. Đối với người tu luyện thì cương tâm là bộ vị bí ẩn nhất, còn bí ẩn hơn những bộ vị nào đó trên cơ thể rất nhiều. Cho dù là người trí thân cũng không có khả năng tùy ý du ngoạn như thế này. Một khi có tâm thần của người ngoài tiến vào cương tâm của mình, như vậy là cả hai người chẳng những có thể tùy ý trao đổi, hơn nữa tâm thần chi lực còn có thể giao hòa với nhau, khiến người thể nghiệm được một loại thoải mái vượt xa trải nghiệm của thân thể. Đây cũng là nguyên nhân mà Bạch Tiểu Lại sau khi nghe Đường Phong nói hắn đã từng tiến vào cương tâm của mình thì liền đỏ mặt. Lần trước là do Bạch Tiểu Lại bị hôn mê, tự nhiên không có bất kỳ cảm giác gì. Hiện tại nàng rất tỉnh táo nên không thể tránh khỏi xảy ra vài chuyện khó xử. Đường Phong hiện tại cũng có cảm giác là lạ. Xung quanh tâm thần chi lực của mình tràn ngập một loại sức hấp dẫn ấm áp dạt dào, khiến người ta không thể tự kiềm chế được. Mặc dù không có thực thể gì cả, nhưng loại cảm giác tới từ tinh thần này so với bất kỳ lúc nào cũng khiến người ta say mê. Người cảm giác được có cái gì không thích hợp đúng không? Bạch Tiểu Lại lắp bắp hỏi. Ừ. Đường Phong cảm thấy sắc mặt mình hiện tại nhất định đang rất không được tự nhiên. Kiếp trước tôi còn trẻ, hắn đã bị nằm liệt trên giường, không nói đến chuyện chưa hưởng qua nam hoan nữ ái, ngay cả tứ chi của nữ nhân cũng chưa từng động tới. Đêm đó tuy rằng bị Đạch Tiểu Lại đẩy ngã trên giường, nhưng dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì. Hiện tại lại tới đột ngột như thế, muốn Đường Phong chịu đựng như thế nào đây? Không cần nói dối. Thanh âm của Bạch Tiểu Lại truyền vào đầu của Đường Phong cũng có điểm kiềm chế. Khống chế tốt tâm thần của ngươi, đừng có lộn xộn, càng động thì càng không khống chế được. Cảm giác như vậy cũng giống như lọt vào một vũng bùn, càng động mạnh thì càng bị vùi sâu. Người khống chế tốt tâm thần của mình, ta cũng sẽ cố ép tâm thần chi lực xuống. Chỉ cần không có giao hòa gì cả thì sẽ không có chuyện gì. Bạch Tiểu Lại là một bên chỉ đạo Đường Phong, một bên cố gắng khống chế tâm thần của mình. Sau nửa ngày, Đường Phong mới thoát ra khỏi cảm giác giao hòa kỳ diệu này. Hắn hoàn toàn không ngờ tới quá trình giải độc lại có nhiều hung hiểm và kích thích như vậy. Cô không thể rút tâm thần của mình ra ngoài sao? Đường Phong hỏi. Trừ phi ta ngất đi, bằng không thì không còn cách nào khác. Cương khí của ngươi một khi tiến vào cơ thể ta thì sẽ kéo theo cả tâm thần của ta. Bạch Tiểu Lại giải thích. Quên đi vậy. Đường Phong cũng biết việc này thực sự có chút khó khăn cho nàng. Cũng giống như người đâm người khác một đau, còn muốn người nọ không cảm thấy đau đớn vậy. Dứt khoát, mặc kệ nàng, nắm chìm tâm thần chống lại lực hấp dẫn này. Sau đó khống chế cương khí của bản thân, bọc lấy một phần hắc vụ bên ngoài cương tâm của Bạch Tiểu Lại. Cũng không lường trước được, chỉ mới động một chút mà Bạch Tiểu Lại kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh âm yếu ớt truyền tới. Người chậm một chút. Cái cô này, không biết những lời này còn có nghĩa khác hay sao? Đường Phong buông lỏng tâm thần, thiếu chút nữa đã thất bại trong gang tấc. Phần năng lượng màu đen này được nhiều tầng cương khí của Đường Phong bao bọc, dọc theo kinh mạch của Bạch Tiểu Lại, một đường thông đến huyệt lao cung trên tay phải. Sau đó tiến nhập vào cơ thể của Đường Phong. Đường Phong cẩn thận đem phần năng lượng màu đen này áp chế tại kinh mạch, sau đó lại tiếp tục điều động cương khí tiến vào tay của Bạch Tiểu Lại. Tay trái vào, tay phải ra cứ tạo thành một vòng tuần hoàn. Từng có kinh nghiệm một lần nên động tác của Đường Phong cũng nhanh hơn rất nhiều. Hai người cùng nỗ lực áp chế tâm thần, tránh không xảy ra va chạm gì với đối phương. Nhưng tu vi của Bạch Tiểu Lại gần như không còn, sẽ luôn có thời điểm buông lỏng. Mỗi lần loại tình huống này xuất hiện thì hai người lại phải bận rộn hồi lâu mới áp chế lại được. Nếu muốn dễ mường tượng hơn, vậy thì cứ coi như là có một đại mỹ nữ cởi sạch y phục đứng trước mặt Đường Phong, ra sức dụ dỗ hắn. Nhưng Đường Phong cũng không thể làm gì được, khỏi nói cũng biết là khó chịu tới mức nào. Tuy rằng quá trình này có chút trắc trở, nhưng giải độc vẫn tiến hành thuận lợi. Mỗi một vòng tuần hoàn thì Đường Phong đều có thể đem một phần hắc vụ bao trùm cương tâm của Bạch Tiểu Lại chuyển sang người mình. Cả quá trình giải độc kéo dài hơn 2 canh giờ, loại năng lượng màu đen trong cơ thể Bạch Tiểu Lại mới mỏng hơn một chút. Đường Phong sau khi điều động tâm thần rút khỏi người Bạch Tiểu Lại, cả người hắn thiếu chút nữa đã phải bò ra đất. Loại công tác đúng là không phải con người có thể làm được. Mở mắt ra nhìn lại, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Bạch Tiểu Lại. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cùng quay đầu đi chỗ khác, vô cùng khó xử. Đường Phong cảm thấy gương mặt của mình nóng như một cái bánh nướng áp trên chảo nóng. Trong phòng nhất thời một mảnh trầm mặc, ai cũng ngại không dám mở miệng nói chuyện. Buông ta ra, Bạch Tiểu Lại đột nhiên nhẹ giọng nói. Đường Phong cúi đầu nhìn lại thì phát hiện mình vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Cả hai tay đều ướt đẫm mồ hôi, vội cười nói. Thực lực của ta hiện tại không cao, mất cả đêm mà chỉ rời đi từng ấy độc tố. Nhiều thêm chút nữa ta cũng không kham nổi. Bạch Tiểu Lại khẽ cắn môi dưới, cắn tới mức trắng bệch ra. Ta không biết tiến vào cung tâm của người khác thì sẽ phát sinh những chuyện như vậy. Đường Phong cảm thấy nên vì sự trong sạch của bản thân mà phải giải thích một phen, bằng không nhất định sẽ bị Bạch Tiểu Lại xem là sắc ma. Không nói thì thôi, vừa nói xong Bạch Tiểu Lại lập tức đứng dậy, vội vàng vàng bước xuống giường, ngay cả giày cũng không cần mang, chân không chạy thẳng ra ngoài. Ta thực sự không biết mà, cô nhất định phải tin tưởng ta. Đường Phong ở phía sau cao giọng hô to.

Mặt của Bạch Tiểu Lạn liền đỏ lên. Tuy trong nội tâm có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ chấn định, gật đầu chào hỏi Đường Phong. Xem ra cô đã khôi phục một chút thực lực. Đường Phong mỉm cười nói. Đúng, thực lực bây giờ đại khái là luyện cương lục phẩm. Bạch Tiểu Lạn nhẹ giọng nói. Tuy rằng chỉ mới là luyện cương lục phẩm, nhưng đó cũng là hy vọng và tín hiệu có thể khôi phục. Chỉ cần mỗi đêm bỏ ra 2 canh giờ giải độc thì nhất định có ngày khôi phục toàn bộ thực lực. Chính là nghĩ tới những chuyện khó xử phát sinh trong quá trình giải độc, cả người của Bạch Tiểu Lạn liền nóng lên. Cứ cái đà này không tới 1 tháng thì cô có thể khôi phục hoàn toàn. Đường Phong phỏng đoán, lấy tốc độ giải độc tối hôm qua làm tiêu chuẩn thì quả thật không cần tới thời gian 1 tháng. Huống chi trong 1 tháng này thực lực của mình cũng sẽ tăng lên, quá trình giải độc cũng sẽ càng nhanh. Cảm ơn ngươi. Bạch Tiểu Lại nghiêng đầu khẽ cắn môi nói. Cô có thể coi đây là một cuộc giao dịch nhân tình, nên cũng không cần phải nói cảm ơn làm gì. Chỉ là giao dịch thôi sao? Thần sắc của Bạch Tiểu Lại tối sầm lại, nhưng rất nhanh lại bị che giấu. Từ trong ngực áo lấy ra một cái lọ, thuận tay ném cho Đường Phong. Đường Phong một tay bắt được, mở miệng bình ra. Một cỗ hương thơm nhàn nhạt lập tức phát ra từ trong bình. Nhìn kỹ bên trong một chút thì liền thấy có vài chục viên thuốc hình tròn sáng loáng, màu vàng kim, đại khái chỉ to bằng hạt đậu, lăn qua lăn lại bên trong. Đây là cái gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Thân là chuyên gia về dược vật, hắn tự nhiên ngửi ra được đây không phải độc dược. Bách Linh Đan, Bạch Tiểu Lại giải thích. Chính là đan dược do Bạch Đế Thành của ta luyện chế, dùng một viên có thể tăng vài chục năm tu vi không? Đường Phong đại hỉ, nhân mày, chân mày, hướng lên hỏi. Đừng có mờ hão. Bạch Tiểu Lại ném cho hắn một ánh mắt khinh thường. Trong vòng 12 canh giờ sau khi uống thì có thể khiến cương khí trong cơ thể chuyển động nhanh hơn. Đây là một loại đan dược hỗ trợ tu luyện. Chỉ vậy thôi sao? Đường Phong có chút thất vọng, gương mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng. Đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Bạch Tiểu Lại tức giận. Tuy Bách Linh Đan này không phải đan dược nghịch thiên gì cả, nhưng cũng chỉ có Bạch Đế Thành của ta mới có thể luyện chế được. Người khác cầu còn không có đâu. Nói như vậy tức là thứ này rất quý phải không? Đường Phong đảo trong mắt, cười cười rối loạn. Người lại muốn làm gì? Bạch Tiểu Lại hổ nghi nhìn Đường Phong. Người đang muốn mang nó đi bán phải không? Đường Phong vội bày ra vẻ mặt chính nghĩa đường hoàng, nói oang oang. Sao có thể chứ? Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Cổ nhân có câu, tiền tài chỉ là cặn bã, tình nghĩa đáng giá ngàn vàng. Đây là đồ cô đã tặng ta đương nhiên không thể bán. Đương nhiên, hắn còn thòng thêm một câu nữa. Nếu tiền tài là cặn bã, thì ta tình nguyện biến thành hố rác. Bạch Tiểu Lại gắt giọng. Đừng có khô môi múa mép nữa, ta không tin ngươi. Sau này mỗi lần ngươi dùng Bách Linh Đan, ta sẽ canh chừng ngươi tu luyện. Sau khi dùng Bách Linh Đan thì tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu ngươi buông lỏng một chút thì coi như uổng phí đan dược. Cô làm ta đau lòng quá. Đường Phong lộ ra vẻ mặt vô cùng thương tâm. Hừ. Bạch Tiểu Lại xoay người sang chỗ khác, ném lại bóng lưng nhỏ nhắn cho Đường Phong. Nếu không phải tối qua giải độc thực sự có hiệu quả thì Bạch Tiểu Lại căn bản không thể nào đưa Bách Linh Đan cho Đường Phong. Chỉ khi nào thực lực Đường Phong tăng lên thì độc chất trong người nàng mới càng nhanh giải hết. Tuy rằng Bách Linh Đan thực sự không quý giá, nhưng luyện chế rất phức tạp, những dược liệu cần thiết cũng rất nhiều. Trong đó có vài loại dược liệu chính chỉ riêng Bạch Đế Thành mới có. Trong lọ vốn có 50 viên, bất quá đã bị Bạch Tiểu Lại dùng mất không ít, cho nên chỉ còn lại hơn 20 viên đó. Trước kia mỗi lần tu luyện, Đường Phong đều ngồi trong phòng, nhưng hôm nay vừa ăn điểm tâm xong thì đã bị Bạch Tiểu Lại lôi lên khúc đỉnh sơn. Thiên Tú lưng dựa vào khúc đỉnh sơn, trước mặt là Dạ Vũ Hồ, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Khúc đỉnh sơn kéo dài hơn vạn dặm, càng vào sâu càng không lường được nguy hiểm. Cả khúc đỉnh sơn trên cơ bản cũng có thể nói là một bảo khố của Thiên Tú. Bên trong có chứa vô số dược thảo quý hiếm cùng với thiên tài địa bảo. Thiên Tú mỗi năm đều lập một toán nhân thủ tiến vào khúc đỉnh sơn để tìm kiếm. Vùng đất có nhiều bảo bối thì tự nhiên cũng có nguy hiểm rình rập. Đường Phong trước đây có từng nghe nói qua là bên trong khúc đỉnh sơn có không ít linh thú.

Tu luyện chứ gì, ta biết mà. Đường Phong gật gật đầu. Cho dù hôm nay Bạch Tiểu Lại không đưa hắn tới, thì qua vài ngày hắn cũng tự giác sẽ tới. Trên đỉnh núi vừa lúc có một tảng đá trơn bóng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Bạch Tiểu Lại, Đường Phong khoanh chân ngồi lên, lấy ra một viên bách linh đan cho vào miệng. Đan dược lúc vừa đưa vào miệng thì có vị chăn chát, nhưng chỉ một lát sau vị này biến thành vị ngọt. Cũng không phát sinh ra hiện tượng là dược vừa vào miệng liền có tác dụng ngay. Tại đan điển sinh ra một dòng ôn thủy như trong truyền thuyết gì đó. Đây chỉ là một viên linh đan phụ trợ tu luyện, phải đợi lúc dược lực tan ra thì mới có hiệu quả. Đường Phong nhắm mắt ngưng thần, dứt bỏ tạp niệm, vận chuyển vô thường quyết. Đầu tiên là dùng cương khí trong cơ thể trung hòa dược hiệu, kéo theo dược liệu tiến vào khí hải đan điền. Sau một lát, cương khí nguyên bản lưu động dốc rách giống như cắt tiết gà lại đột ngột lưu chuyển nhanh hơn, dần dần càng lúc càng nhanh, tận khi đã nhanh tới cực điểm thì mới dừng lại. Nếu nói trước đây cương khí trong cơ thể lúc tu luyện vô thường quyết là một dòng suối nhỏ, thì bây giờ chính là một con sông lớn, tốc độ vận chuyển của cương khí đâu chỉ nhanh gấp đôi. Đường Phong thấy ít nhất cũng phải gấp 3 lần. Chỗ cương tâm trong người, chấn động của Tiểu Khô Lâu cũng trở nên nhanh hơn. Mỗi lần chấn động thì Tiểu Khô Lâu đều tản mát ra một cỗ quang mang ngũ sắc, sản sinh ra một cỗ năng lượng rót thẳng vào đan điền. Cương khí lưu động nhanh hơn gấp 3 thì cũng có nghĩa là thời gian Đường Phong vận chuyển một cái chu thiên ngắn lại còn 1/3 lúc trước. Cũng có nghĩa là hiện tại mỗi lần tu luyện cũng nhanh hơn bình thường tới 3 lần. Bách Linh Đan không hổ là linh dược phụ trợ tu luyện. Được lợi ích lớn như vậy, Đường Phong làm sao dám buông lỏng. Hắn vốn là một người cần cù, đến thế giới này khi không lại bị gây thủ kết oán. Tuy rằng đã giết chết Liễu Nguyên, nhưng những kẻ đứng phía sau lưng Liễu Nguyên thì vẫn còn đó. Nhanh chóng gia tăng thực lực đã trở thành mục tiêu lớn nhất của Đường Phong lúc này. Cho dù Bạch Tiểu Lại không có ở bên cạnh giám sát, thì hắn cũng không có ý định lơ là tu luyện chút nào. Bạch Tiểu Lại đứng một bên nhìn vào Đường Phong tiến vào trạng thái tu luyện, liền bình khí ngưng thanh, không dám tiếp tục làm phiền hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, ngẩn người nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Không thể phủ nhận đây là một gương mặt hoàn mỹ tới tận cùng, nhất là mỗi khi hắn lộ ra nụ cười xấu xa thì lại có vẻ càng thêm mê người. Nước da mịn màng trắng trẻo đủ để cho đa số nữ nhân phải đố kỵ đến phát khóc. Tuy rằng vẻ đẹp của hắn thiên về âm nhu nhưng vẫn không thiếu đi khí chất dương cương. Bạch Tiểu Lại thủy chung vẫn nghĩ không ra, một người nam nhân như thế này làm sao lại sinh ra ở trên đời được. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở cùng hắn, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại không nhịn được mà hiện lên một nụ cười. Nam nhân này quả thực là một chính nhân quân tử. Mỹ sắc trước mặt vẫn có thể duy trì tỉnh táo, bất vi sở động. Chỉ mỗi điểm này thôi, nhưng hầu hết nam nhân đều làm không được. Tuy thường ngày, hắn luôn làm ra vẻ ta đây là một đại nam nhân, nhưng trong lòng vẫn rất hay xấu hổ. Người dù có hư hỏng tới đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, một đứa trẻ vẫn cần người khác lo lắng yêu thương. Mấy hôm này cùng Bảo Nhi Mộng Nhi nói chuyện phiếm, Bạch Tiểu Lại cũng biết được quá khứ của Đường Phong. Nàng không rõ một nam nhân anh tuấn như thế tại sao trước kia lại ngụy trang thành một kẻ khiến người ta chán ghét. Nàng cũng không biết vì lý do gì lại khiến nam nhân này khôi phục tướng mạo vốn có. Chỉ mới là luyện cương nhất phẩm đã có thể hình thành cương tâm. Phần tư chất và thiên phú này quả thực khiến người ta kinh hãi. Thế nhưng chỉ mới 15 tuổi, chờ hắn tới được cấp bậc thiên giai thì mình đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Huống chi giữa cả hai còn kém bối phận, theo lý thì hắn nên gọi mình một tiếng sư thúc. Hơn nữa, hắn làm sao lại vượt qua cửa ải của tỷ tỷ mình đây? Thân là thành chủ Bạch Đế Thành, là người chấp trưởng thế lực đứng đầu ở Lý Đường Đế Quốc. Tỷ tỷ sao có thể chấp nhận để một nam nhân không rõ lai lịch tiến vào Bạch Đế Thành? Nỗi đau mà tỷ tỷ đã gặp phải 15 năm trước vẫn còn rành rành ra ở trước mặt. Nam nhân trong thiên hạ không có kẻ nào tốt đẹp. Đây chính là những lời mà tỷ tỷ vẫn thường nói với mình. Nghĩ tới đây, lồng ngực của Bạch Tiểu Lại bỗng nhiên lại xuất hiện một tia chua xót. Rốt cuộc là mình đang nghĩ lung tung cái gì đây? Bạch Tiểu Lại đột nhiên kinh hãi tỉnh lại trong những suy nghĩ miên man. Sắc mặt nàng tái nhợt, đưa tay ôm lấy ngực,

dò xét khắp người Bạch Tiểu Lại một lượt, Đường Phong liền nói, cô có cần phải cải trang hay không? Lần trước tên Diệp Trầm Thu kia tuy bị cô đả thương, nhưng hắn sẽ không rời khỏi phạm vi Tĩnh An Thành. Cô ra ngoài bây giờ, nếu bị hắn bắt gặp thì phải làm sao? Bạch Tiểu Lại hử lạnh một tiếng. Một trưởng kia của ta đủ khiến hắn một tháng đừng mong động tới cương khí. Hắn bây giờ khẳng định còn trốn ở đâu đó để chữa thương. Vừa nghe Bạch Tiểu Lại nói như vậy thì Đường Phong cũng yên lòng. Hai người nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi một tiếng thì liền nhắm thẳng hướng Tĩnh An Thành mà đi tới. Thân phận của Bạch Tiểu Lại chỉ có 5 người trong Thiên Tú cao tầng là biết. Một đường đi xa, không ít đệ tử Thiên Tú cũng vô cùng ngờ vực không thôi đối với lai lịch của nàng. Bạch Tiểu Lại từ sắc xuất chúng, khí chất băng lãnh, bản thân lại có một loại cao ngạo cao cao tại thượng, so với Mạc Lưu Tô còn đẹp hơn một bậc. Đường Phong thì cũng phong tần tuấn lãng, diện mạo bất phàm. Hai người sóng vai cùng đi liền khiến cho người khác cảm thấy giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Nghe được thanh âm bàn tán của nữ tử Thiên Tú, gương mặt lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại cũng hơi đỏ lên, không khỏi bước nhanh đi. Rời khỏi Thiên Tú Tông, đi thêm 10 dặm về phía đông nam thì chính là Tĩnh An Thành. Đường Phong lần đầu tới thành thị như thế này, không khỏi có một chút tò mò với phong tình phong thổ của thế giới này. Hết nhìn trái lại nhìn phải, giống như là có quá nhiều thứ mới lạ, không kịp nhìn. Cả Tĩnh An Thành có mấy chục vạn nhân khẩu, đường lớn rộng đủ để ba cỗ ngựa cùng chạy song song, đầy ắp đầu người chen chúc với nhau. Tiếng la hét, tiếng chào hàng vang lên không dứt bên tai. Bạch Tiểu Lại nhìn thấy vẻ mặt của Đường Phong thì có chút buồn cười. Nam nhân này tại sao lại giống trẻ con như vậy cơ chứ? Thấy cái gì cũng dừng lại ngắm nghía một hồi. Đợi một lát, Đường Phong đột nhiên phát hiện ra đồ tốt, vội vội vàng vàng chạy đi. Chỉ một lúc đã quay lại ngay, trên tay cầm hai sâu kẹo hồ lô, vừa gặm một sâu vừa đổ sâu còn lại cho Bạch Tiểu Lại. Kiếp trước, Đường Phong rời khỏi đường Gia Bảo đã từng gặp qua một lão hán bán kẹo hổ lô trên đường. Nhưng lúc đó, hắn không biết thứ này bao nhiêu tiền cho nên không đi mua, chỉ có thể đứng ở một bên nuốt nước bọt. Không ngờ sau khi chuyển thế, lần đầu tới thành thị đã gặp được ngay. Những chuyện kiếp trước phảng phất mới xảy ra ngày hôm qua. Bạch Tiểu Lại là ai cơ chứ? Đường đường là muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành, bản thân nàng cũng là cường giả thiên giai. Nhìn mình, lại có một sâu kẹo hồ lô ngào đường, không khỏi cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười. Nếu để người quen bắt gặp mình cầm kẹo hồ lô mà ăn ngon lành ngay trên đường, thì không biết sẽ nghĩ sao về mình nữa. Vốn không muốn để ý tới hành vi ngây thơ này của Đường Phong, nhưng nhìn vẻ vui mừng hớn hở trên gương mặt Đường Phong và thần sắc như dâng bảo vật của hắn, Bạch Tiểu Lại thở dài một tiếng, vẫn vươn tay ra, nhận lấy. Ăn rất ngon đó, Đường Phong lại nói. Bạch Tiểu Lại đi lần này chủ yếu là muốn mua vài bộ y phục mới. Bộ y phục cũ của mình thì đã sớm không dùng được nữa. Y phục nàng dùng mấy hôm nay đều là của hai nha đầu Mộng Nhi và Bảo Nhi. Tuy hai nha đầu kia không ngại, nhưng cứ dùng y phục của người khác thì cũng không được tiện cho lắm. Lúc trước, Bạch Tiểu Lại vì mất hết thực lực nên không có tâm tư quản những việc khác. Này đã có hy vọng khôi phục, liền nhớ ra chuyện là cần phải đi mua y phục mới. Bạch Tiểu Lại thiên tính lạnh lùng, phong cách hành sự quyết đoán vang dội, không thích dây dưa phiền phức. Tìm được vài kiện y phục vừa mất ở trong tiệm y phục, ngay cả giá cũng không hỏi, đã kêu người ta gói lại. Đi thôi, người muốn mua cái gì? Bạch Tiểu Lại hỏi. Đến hiệu thuốc xem trước đã. Số dược liệu lần trước, Bảo Nhi và Mộng Nhi mua về không nhiều lắm, điều chế xong vũ phiên tiên và dược truy tung thì không còn bao nhiêu. Những thứ nào ăn được thì đều vào bụng cả rồi. Muốn mua được mấy loại dược vật tốt nhất hay là độc dược trong hiệu thuốc thì căn bản là không có khả năng. Trong hiệu thuốc, đa phần chỉ bán những thứ dược liệu bình thường mà thôi. Thiên tài địa bảo đa phần chỉ tồn tại nơi sơn giã. Đường Phong đang cân nhắc nên hay không là vào khúc đỉnh sơn để tìm dược vật. Dù sao cả khối bảo địa lớn như thế, nếu không tìm thử thì đúng là quá đáng tiếc. Quay đầu lại, nhìn Bạch Tiểu Lại, Đường Phong thầm nghĩ. Nữ nhân này nếu khôi phục thực lực rồi, làm hộ vệ cho mình cũng không tệ lắm. Đi vào một hiệu thuốc có tên là Tập Nguyên Đường, Đường Phong liền nhìn chung quanh. Tập Nguyên Đường là hiệu thuốc lớn nhất của Tĩnh An Thành do ba đại gia tộc liên hợp dựng nên. một trong số đó cũng chính là Liễu gia. Dược hiệu bên trong bày ra nhiều không kể xiết, phàm là những thứ có thể thấy trên thị trường thì Tập Nguyên Đường đều có. Trên thị trường không có, Tập Nguyên Đường vẫn có, là một dược điếm có số lượng giao dịch đứng đầu ở Tĩnh An Thành. Đường Phong nhìn một lúc, vẻ mặt đột nhiên chấn kinh, xoay người đi tới một chỗ, có thứ gì đó vừa giống như nấm lại vừa giống linh chi. Mấy cây linh chi này màu sắc vô cùng tiên diễm, toàn thân phát ra một loại ánh sáng giống hệt như ngọc lưu ly. Thất tình cô, chỗ này lại có thể mua được thất tình cô. Hơn nữa, nhìn màu sắc thế này hiển nhiên đã có đủ cả 7 màu. Thất tình cô thật nhìn có nét khá giống với linh chi, nhưng bản chất thì lại bất đồng. Linh chi là thuốc bổ, còn thất tình cô là một loại độc dược. Cứ mỗi 20 năm thì mới có thể sinh ra một màu. Muốn có đủ cả 7 màu thì ít nhất cũng có hơn 140 năm. Điều kiện sinh trưởng của thất tình cô rất khắc nghiệt, phải lớn lên ở một vùng đất kịch độc, dùng độc tố chung quanh để làm chất dinh dưỡng nuôi thân. Hơn nữa, không thể gặp ánh sáng mặt trời. Nếu bị ánh sáng chiếu vào thì dược hiệu sẽ nhanh chóng mất hết. Chẳng lẽ lão bản của Tập Nguyên Đường này không biết nhìn hàng sao? Nếu không, sao lại đem dược vật chân quý thế này mà đặt bên ngoài bán? Tuy bản thân thất tình cô là một vật kịch độc, nhưng cũng phải ăn vào thì mới có hiệu quả, chứ nếu chỉ cầm nắm thì không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, nếu dùng thất tình cô làm vị thuốc chính cùng với vài loại dược vật khác đem đi ngâm rượu, thì chẳng những có thể gia tăng thực lực của bản thân, dùng lâu dài còn có thể giúp cho thân thể trở thành bách độc bất xâm. Mấy vị trưởng lão đường môn kiếp trước cũng hay dùng phương pháp này để gia tăng thực lực của bản thân. Một khi đã thấy được thứ mình muốn, thì Đường Phong cũng không tiếp tục khách khí, càng không muốn dây dưa lâu dài, bèn trực tiếp gọi đếm tiểu nhị tới. Gọi trưởng quầy của các ngươi ra đây. Tập Nguyên Đường thân là sản nghiệp do ba đại gia tộc ở Tĩnh An Thành, cơ bản có thể nói là nhân vật không ai dám đắc tội. Tên điếm tiểu nhị kia vì thế cũng có chút kiêu ngạo ương ngạnh. Tuy thấy Đường Phong khí chất bất phàm nhưng cũng không sợ hắn. Ở Tĩnh An Thành này chưa có mấy người dám đắc tội với Tập Nguyên Đường. Trưởng quầy còn bận nhiều việc, khách quan muốn mua gì thì cứ nói với tiểu nhân là được. Tên tiểu nhị này tuy ăn nói không có ý mạo phạm, nhưng vẻ mặt lại chẳng thành tâm được như thế. Ánh mắt lại chuyển sang dò xét trên người Bạch Tiểu Lại không ngừng. Thầm nghĩ không biết là mỹ nhân ở nơi nào lại xuất chúng như vậy. Đường Phong liếc hắn một cái, lấy từ trong ngực áo ra một cái ngọc bài đưa tới trước mặt hắn. Thản nhiên nói, gọi trưởng quầy của các ngươi ra đây, ta không muốn nhắc lại lần thứ ba. Niếm tiểu nhị vẫn chưa hiểu lắm, nhưng tới khi thấy hai chữ lớn ở phía trên ngọc bài, thân sắc lập tức trở nên kinh sợ, vội vã nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Xin ngài chờ một lát, tiểu nhân đi gọi trưởng quầy ngay. Nói xong, liền vội vàng chạy đi. Nhìn thấy hành động kỳ quặc của điếm tiểu nhị, Bạch Tiểu Lại hử lạnh một tiếng, nhìn Đường Phong, nghi hoặc hỏi. Ngọc bài kia là thứ gì? Thiên Tú trưởng lão lệnh. Đường Phong cười lớn. Lâm Nhược Diên rất quan tâm tới Đường Phong, sớm đã đưa lệnh bài trưởng lão của mình cho hắn để phòng thân. Tập Nguyên Đường đúng là sản nghiệp của ba đại gia tộc lớn nhất ở Tĩnh An Thành lập nên. Quả thực thì trong Tĩnh An Thành không ai dám đắc tội. Nhưng Tĩnh An thì vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Thiên Tú Tông. Ba đại gia tộc đều dựa vào Thiên Tú để sinh tồn. Nhìn thấy Thiên Tú trưởng lão lệnh sao còn dám hống hách được nữa. Bất quá chỉ đợi vài giây thì liền có một người trung niên từ trong chạy ra. Người này dáng người thấp bé, thân rộng bụng phệ, thong mắt thỉnh thoảng còn lé lên những tia gian trá, xảo quyệt. Người còn chưa tới thì người trung niên này đã tươi cười ôm quyền. Tại hạ Trương Tập Nguyên của Tập Nguyên Đường, không biết quý khách đây là. Trương Tập Nguyên cũng hết sức bất ngờ, vừa rồi tiểu nhị nói với hắn là có người cầm lệnh bài trưởng lão của Tiên Tú đi vào Tập Nguyên Đường, hơn nữa người này lại là một nam nhân. Mọi người đều biết Thiên Tú đều là nữ nhân, từ trên xuống dưới căn bản không có nam nhân nào. Nhưng lệnh bài kia cũng không phải là giả. Lẽ nào người mới tới này chính là nhân tình hay người thân của một vị trưởng lão nào đó? Hiện tại nhìn thấy Đường Phong tuổi còn trẻ, lại thêm tướng mạo xuất chúng thì cảm thấy ngờ vực nhiều hơn. Đường Phong cũng không giấu giếm thân phận của mình.

Thể thuyết độc nguyên, vạn hoa bản thảo, dược vương thần thiên, cửu thiên dược điển, hắn đã sớm thuộc lầu lầu. Những loại trong tập nguyên đường này chỉ là những dược vật bình thường nhất mà thôi. Ta thấy vị huynh đệ đây chẳng những là cao thủ dụng dược mà còn là cao thủ dùng ám khí. Đang lúc Đường Phong mải khoe khoang thì bên người lại chuyển tới một thanh âm rất nhỏ. Hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nói chuyện, thanh âm vốn cũng rất nhỏ, người thường đứng gần nửa thước cũng nghe không được. Không ngờ tới lại có người đứng ngay bên cạnh nghe được rành mạch như vậy. Đường Phong quay đầu lại liền thấy một tráng hán lưng hùm vai gấu đang đứng cách đó 10 thước, mỉm cười nhìn mình. Người này toàn thân không có điểm nào đặc biệt, chỉ là to con một chút mà thôi, giống như một con gấu thật to đang đứng đó. Nụ cười trên mặt hắn rất hào phóng, ai gặp hắn lần đầu đều sẽ cảm thấy đây là một người không câu nệ tiểu tiết. Làm sao huynh thấy được? Đường Phong chưa từng gặp qua người này, nhưng nam nhân phóng khoáng thế này cũng không phải loại người âm hiểm. Thế nhưng Bạch Tiểu Lại lại nhướng mày. Với nội tình thiên giai cao thủ của nàng, lại cũng không thể nhìn ra người nam nhân này nông sâu thế nào. Hơn nữa, toàn thân hắn không hề có dấu vết nào của cương khí, lại càng khiến Bạch Tiểu Lại cảnh giác vạn phần. Có thể đem một thân thực lực mà thu liễm tới trình độ này, thực lực của người này so với mình chỉ cao hơn chứ không hề thấp. Cánh tay thon dài mềm mại, ngón tay linh hoạt tinh tế, hai tay dưới tay áo ẩn mà không phát, đã ra tay nhất định sẽ lấy mạng đối phương. Môi của nam nhân kia khẽ mấp máy vài cái, thấp giọng than. Hảo cho một đôi diệu thủ. Huynh đại khen lầm rồi, ta cũng không biết dùng ám khí gì cả. Đường Phong tuy rất kinh ngạc trước khả năng quan sát của đối phương, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, phản bác. Đối phương thoạt nhìn không có ác ý gì, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Đối với một người lạ chưa từng gặp qua, không thể không đề phòng. Lúc này thì Trương Tập Nguyên đã gói cẩn thận dược liệu Đường Phong cần, tự mình đưa tới. Đường Phong xuất ngân phiếu, rồi tiền trao cháo múc. Đi thôi, Đường Phong nói với Bạch Tiểu Lại. Hai người vừa đi đến cửa lớn của Tập Nguyên Đường, hán tử vừa mới nói chuyện với Đường Phong đột nhiên biến sắc mặt, giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng nhất trên đời. Ngoài miệng thì tức giận mắng một tiếng. Còn mẹ nó, tới thật nhanh. Vừa nói xong, y lập tức chạy ra khỏi Tập Nguyên Đường, đứng ở giữa đường mà thi triển thần pháp, nhảy lên trên mái nhà của Tập Nguyên Đường, nhanh như chớp đã không còn thấy bóng dáng. Nhanh thật, Đường Phong cảm thấy thần pháp người nọ vô cùng tinh diệu. Tuy chỉ là động tác chạy trốn đơn giản, nhưng cũng chứng tỏ thực lực hắn cao thâm khó dò. Quả là thiên giai cao thủ. Bạch Tiểu Lại nhìn theo hướng hắn biến mất thì thào mà nói. Hắn từ kia vừa chạy, chưa tới vài giây thì đầu đường bên kia lại xuất hiện một hồng nhân. Người này là một đại mỹ nữ. Nữ nhân này trên tay cầm theo một thanh trường kiếm màu đỏ đậm. Trên thân kiếm hỏa diễm quay cuồng, mái tóc đen nhánh không gió tự bay, cả người tựa như một mảnh vải đỏ, thoát một cái đã lướt tới trước mặt Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Bàn chân nhỏ nhắn đạp mạnh xuống đất, mày liễu dựng ngược, nghiến răng quát to. Họ Thang kia, đã có gan ăn trộm thì đừng chạy, cái tên nam nhân vô sỉ này. Sau khi mắng xong, liền giống như hóa thành một cơn gió, đuổi theo hướng nam nhân chạy trốn kia. Bên đường hỏa diễm cuồn cuộn, ngay cả không khí phảng phất cũng bị nung nóng lên. Đường Phong đứng khá gần, nhất thời liền bị hỏa diễm trên thân kiếm của nữ nhân đốt cho phỏng cả da. Lại thêm một vị thiên giai cao thủ. Bạch Tiểu Lại đột nhiên cảm thấy mê man. Tĩnh An Thành cũng không phải thành trì lớn, sao thiên giai cao thủ lại nhiều như củ cải, một người tiếp nối một người xuất hiện thế này. Nam nhân kia ăn trộm nữ gì của nàng, thứ gì của nàng, sao nữ nhân này phẫn nộ như thế chứ? Bạch Tiểu Lại quay đầu hỏi Đường Phong. Đường Phong giật giật khóe miệng, đưa tay gãi gãi cằm. Chắc là ăn trộm hai cái bánh bao hay thứ gì đó quan trọng hơn không chừng. Nói vậy, nếu chỉ có hai cái bánh bao thì sao nàng lại giận như vậy? Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong. Hai người đang nói chuyện thì từ hướng nữ tử kia chạy tới liền xuất hiện một bé gái chừng 4-5 tuổi thở hổn hển chạy tới. Trên đầu nó cột một cái bím tóc lệch sang bên trái, không ngừng lắc lư theo mỗi bước chân. Gương mặt thì nhỏ nhắn, đỏ bừng, có thể là do vừa chạy quá nhanh. tới khi chỉ còn cách Đường Phong khoảng 20 trượng thì liền lảo đảo ngã xuống đất kết bẹp. Bé gái ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước, giơ nắm tay nhỏ xíu lên, nhìn thẳng về phía trước, hô to. Mẫu thân, cố lên! Thanh âm trẻ con thanh thúy, thanh thuần tự nhiên, giống như âm thanh tự nhiên gột rửa tâm hồn người khác. Bạch Tiểu Lại điểm nhẹ mũi chân, lướt đến trước mặt bé gái, vươn tay đỡ cô bé lên. Cảm ơn! Bé gái nhìn Bạch Tiểu Lại nói, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ ngây thơ thuần khiết. Đường Phong đi theo qua đó, chỉ mới nhìn một cái, thì đáy lòng liền dâng lên một dòng ôn thủy, tối hồn nhiên và thuần khiết. Bé gái này sinh ra giống như phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, có thể do chạy quá mệt nên hai gò má ửng đỏ, khiến người khác cầm lòng không được muốn đưa tay nựng vài cái, xem có thể nặn ra được nước luôn hay không. Giống như tạo hóa đã tập hợp tất cả những gì khả ái nhất tới trên người cô bé. Cho dù là ác ma giết người không chớp mắt, chỉ cần đối diện với đôi mắt trong veo của cô bé, thì cũng không có dũng khí mà nhấc đao. Thiếu gia ta, nếu có thể sinh ra nữ nhi như vậy, thì dù chết cũng không còn hối tiếc. Đường Phong ghen tị muốn chết. Tiểu muội muội, tên muội là gì? Đường Phong trưng ra một nụ cười ôn nhu nhất có thể, ngồi xuống hỏi cô bé. Cô bé lặng lẽ lùi lại hai bước, hơi mím môi, từ trong đôi mắt to toát ra một phần cảnh giác. Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu đâu. Gương mặt lạnh lùng của Bạch Tiểu Lại cũng cố gắng nặn ra một nụ cười ôn nhu, khá khó coi, nhẹ nhàng phủi sạch bụi trên người cô bé. Cô bé nhẹ giọng nói, ta gọi là Thang Manh Manh. Cái tên thật là dễ nghe. Đường Phong kích động, nghĩ hỏng rồi. Nhìn thấy 100 mỹ nữ cũng không vui bằng gặp cô bé này. Thúc thúc, thúc thật xinh đẹp. Thang Manh Manh nhìn Đường Phong một lúc, liền nói. Nụ cười của Đường Phong liền cứng ngắc lại, khóe miệng giật giật, rồi mới nói. Manh Manh à, muội phải nói thế này. Ca ca, huynh thật anh tuấn. Bạch Tiểu Lại đứng một bên vô cùng buồn cười, nhưng chỉ mím môi một chút, nhịn cười vô cùng vất vả. Cô bé lại quay sang nhìn Bạch Tiểu Lại nói. À gì cũng rất đẹp, đẹp giống như mẫu thân. Gọi tỷ tỷ, Bạch Tiểu Lại nghiêm nghị nói. Ha ha, Đường Phong cười lớn. Trẻ con cái gì cũng nói được, trẻ con đúng là cái gì cũng nói được. Bạch Tiểu Lại hung hăng trừng mắt liếc Đường Phong, sau đó lại nhìn cô bé mà nói. Mẫu thân của muội đâu? Mẫu thân đang đuổi theo người khác. Vậy còn cha muội đâu? Chính là người mẫu thân đang truy đuổi. Cô bé vừa nói xong, đôi mắt to tròn đột nhiên liền ẩng ẩng nước, lông mi thật dài cũng ươn ướt theo. Bạch Tiểu Lại nháy mắt, luống cuống tay chân. Nàng cũng không biết là mình đã nói sai cái gì, càng không có kinh nghiệm để dỗ dành trẻ con. Đừng khóc mà. Đường Phong vội dỗ dành. Nhìn thấy trên tay Bạch Tiểu Lại còn cầm sâu kẹo hồ lô ban nãy, vội giật lấy, đưa cho cô bé. Manh Manh, đừng khóc, ca ca cho muội ăn kẹo đường. Mẫu thân nói không được ăn đồ của người lạ cho. Cô bé đưa tay, lau mắt, rất có nguyên tắc mà nói. Thứ này không phải là để ăn, mà là dùng để gặm. Đường Phong vừa bóp méo định nghĩa, vừa nói. Vậy chúng ta đứng ở đây gặm kẹo đường, chờ mẫu thân của muội quay lại, có được không? Cô bé cùng lắm mới có 4-5 tuổi, làm sao biết là ăn và gặm có gì khác nhau? Nghe Đường Phong nói thế, lại thêm hương thơm ngọt ngào của kẹo đường, gật gật cái đầu nhỏ nhắn. Được. Nhìn không ra, người cũng biết lừa trẻ con. Bạch Tiểu Lại liếc nhìn Đường Phong nói. Cô bé đứng ở ven đường, Đường Phong dốc hết vốn liếng chuyện cười trong bụng, kể cho Manh Manh nghe, khiến cô bé này cười khanh khách không ngừng. Nghe được tiếng cười thanh thúy dễ nghe, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé, Bạch Tiểu Lại dù bằng lãnh đến mấy cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Đợi một lúc lâu thì nữ nhân một thân hồng y đỏ rực ban nãy mới quay lại, vừa đi vừa mắng. Tức chết đi được, lại để tên súc sinh đó chạy thoát. Đợi tới khi đến gần chỗ Thang Manh Manh, nữ nhân này mới thu lại sát khí trên mặt, nở ra nụ cười ôn nhu, đi về phía bên này. Tới lúc nàng ta thấy được hai người Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đang đứng cạnh con gái mình, gương mặt liền đanh lại, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Mẫu thân, Thang Manh Manh nhìn thấy nàng trở về, liền nhào tới trước mặt nàng. Nữ nhân ngồi xổm xuống ôm Thang Manh Manh vào lòng. Mặt phượng dài đẹp nhìn thẳng vào Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, không hề có ý đi lên chào hỏi mà trực tiếp lướt qua cả hai người mà đi. Thang Manh Manh một tay nhỏ bé ôm lấy cổ mẫu thân, một tay vẫy vẫy Đường Phong và Bạch Tiểu Lại. Tạm biệt Thúc Thúc, tạm biệt A Di. Tạm biệt. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mỉm cười tạm biệt cô bé. Nghe được thanh âm của Thang Manh Manh từ xa vọng đến. Thúc Thúc và A Di là người tốt, còn cho con kẹo đường. Không phải mẫu thân đã nói là không được ăn đồ ăn người lạ đưa hay sao? Nữ nhân kia hỏi. Cái này không phải dùng để ăn, mà là để gặm. Manh Manh giải thích. Thẳng đến lúc bóng dáng cả hai biến mất hẳn, Đường Phong mới thở dài một tiếng. Thiên hạ rộng lớn như thế, sau này không biết có còn cơ hội gặp lại tiểu cô nương đáng yêu này nữa không? Hừ, nữ nhân này rất là vô giáo dưỡng, một tiếng cảm ơn cũng không biết nói. Bạch Tiểu Lại dậm chân nói. Lòng người khó phòng, một nữ nhân mang theo một đứa trẻ lại là một đứa trẻ đáng yêu như thế. Đối với người khác có chút cảnh giác là chuyện rất bình thường. Đi thôi, ta còn vài thứ muốn mua. Đi vào tiệm vũ khí, Đường Phong tùy tiện mua vài thứ phi đao và phi châm tinh xảo. Ám khí của đệ tử đường môn bình thường đều là tự mình làm ra, bởi vì chủng loại ám khí rất phong phú, phải tùy vào sở thích từng người mà hình dáng và trọng lượng cũng khác nhau. Cho nên, hoặc là tự mình chế tạo, hoặc là đặt người ta làm theo đúng yêu cầu. Thế nhưng đặt người khác làm thì có khả năng sẽ để lộ ra bí mật của ám khí. Trong ám khí của đường môn cũng thường có vài cơ quan khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Căn cứ vào nguyên nhân này thì đa phần ám khí của đệ tử đường môn đều là tự mình tạo ra. Thế nhưng Đường Phong hiện tại không có khả năng đó. Trong Thiên Tú cũng có nơi rèn luyện vũ khí và công cụ đầy đủ, nhưng hắn cũng không có vật liệu, cho nên chỉ có thể tới tiệm vũ khí mua sẵn vài món. Mấy thứ này cũng không cần phải mua nhiều. Đường Phong chỉ cầm chúng phòng thân một thời gian, ít ngày nữa thực lực tăng lên thì sẽ tự mình chế tạo ám khí riêng. Sau khi từ tiệm vũ khí đi ra, Đường Phong nhìn lại ngân phiếu trong túi, đã tiêu gần hết, chỉ còn lại mấy lạng bạc vụn. Tuy Lâm Nhược Diên thân là trưởng lão của Thiên Tú, nhưng không có khả năng cho Đường Phong quá nhiều tiền. Vừa nãy mùa kia cơ bản đã tiêu hết gần sạch. Nếu Đường Phong còn là Đường Phong của trước kia thì nói không chừng sẽ tìm Lâm Nhược Diên mở miệng xin thêm. Nhưng mà hiện tại, da mặt của Đường Phong lại không dày được như thế. Phải đi đâu kiếm tiền đây? Đường Phong than thầm không ngớt trong lòng. Sau này, muốn chế tác ám khí và cơ quan, khẳng định phải tốn rất nhiều tiền. Trong không khí bay đến một mùi rượu thơm ngào ngạt, Đường Phong giật giật ít hầu, quay đầu nhìn về nơi phát ra mùi rượu. Dùng mấy lượng bạc vụn còn lại, hắn mua vài hũ rượu ngon. Đường Phong cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cùng với Bạch Tiểu Lại nhắm hướng Thiên Tú trở về. Phá ra chi tử. Bạch Tiểu Lại vừa mới nhìn thấy Đường Phong xúc cạn hầu bao, thì không nhịn được mà nói một tiếng. Ha ha, trời sinh ra ta có tài tất hữu dụng, ngàn vàng dùng hết lại kiếm thêm. Đường Phong cười lớn một tiếng, mở cái giấy dán trên bình rượu, uống một ngụm lớn, rung đùi đắc ý, sau nửa ngày mới cao giọng ngâm. Nhất túy giang hồ, tam thập xuân, yên đắc như kiếm giải hồng trần, hào tiểu, hào tiểu. Một nam một nữ mang theo vài gói đồ, có lớn có nhỏ, đi thẳng một đường trở về Thiên Tú. Lát sau, Đường Phong có chút rượu chưa say, người đã tự say, bỗng nhiên hào tình đại phóng. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đổi nguyệt. Rồi bỗng nhiên lại chợt yêu thương. Nhất tôn tương biệt tiểu, thiên lý độc quy nhân. Khi thì lại trầm giọng. Túy ngọa xa chẳng quân mạc tiếu, cổ la chinh chiến kỷ nhân hồi. Thoát cái đã nghiêng người. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy. Ngoài mượn ý rượu lại dục người say, thế giới này đến cùng vẫn là một nơi xa lạ. Tuy rằng bên cạnh còn có Bảo Nhi và Mộng Nhi quan tâm, có cô yêu thương chiếu cố, nhưng đường phong như cũ, không có mấy vấn vương. Mình ở tại nơi này chỉ như một nhánh lục bình, theo gió mà phiêu lãng, nước cuốn bèo trôi. Bạch Tiểu Lại im lặng theo sát đường phong, nhìn khuôn mặt giống như ngọc tạc của hắn. Bạch Tiểu Lại thủy chung không nhìn ra, tại sao một tiểu nam nhân giờ phút này thoạt nhìn điên điên khùng khùng là thế, lại sinh ra nhiều cảm khái trong lòng như vậy. Trong ánh mắt hiện lên hai tia tang thương. Hắn mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ? Bất quá chỉ là một tiểu tử mới 15 tuổi còn chưa trưởng thành mà thôi. Vì sao lại có loại kinh nghiệm lòng người dễ đổi, nhân tình ấm lạnh, phát ra cảm giác tiết tận từ tim gan phế phổi thế kia? Cũng có rất nhiều câu thơ vô cùng tinh diệu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn. Nếu chỉ là một hai câu thì Bạch Tiểu Lại còn tin là hắn đang ngâm tụng thơ của tiền nhân sáng tác, chỉ là mình chưa có dịp nghe qua mà thôi. Nhưng tỷ khi hắn bắt đầu uống rượu, liền giống như đột nhiên biến thành một người khác. Trước kia luôn cười xấu xa giảo hoạt, chọc người ta chán ghét, đột nhiên lại hóa thân thành một vị tài tử hoa hoa hơn người. Mấy câu thơ này mình chưa từng nghe qua câu nào, chẳng lẽ đều do hắn xúc động cảm khái mà phát ra? Đường phong trước kia mình gặp lẽ nào chỉ là giả thôi. Bước tới vài bước, cước bộ của đường phong đột nhiên dừng lại, lại rót thêm một ngụm rượu vào miệng, ngữ khí trầm thấp, mắt lộ ra ý trào phúng, chậm rãi ngâm. Độc tỏa trì đường như hổ cứ, lục ấm thụ hạ long bàn căn, xuân lai ngã bất tiên khai khẩu. Thanh âm đột nhiên ngưng bặt, lập tức quay đầu nhìn sang bên đường, trầm giọng quát: Na cá trùng nhi cảm tố thanh. Trong nháy mắt, sát khí như núi đổ từ trên trời giáng xuống, ép tới mức người khác ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn. Sát khí đằng đằng, mục hạ vô nhân, phóng nhãn thiên hạ chỉ có mình ta. Bạch Tiểu Lại đứng ở phía sau đường phong, đôi mắt đẹp kịch liệt run rẩy. Sát khí này nồng đậm như có thực thể, ngay cả không khí chung quanh cũng giống như bị đông cứng lại. Đây thực sự là sát khí phát ra từ trên người một kẻ mới chỉ có luyện cường ngũ phẩm sao? Bạch Tiểu Lại gần như không dám tin vào mắt của mình nữa. Hơn nữa, ẩn trong sát khí lạnh thấu xương này là một cỗ khí tức lạnh lẽo khiến người khác run sợ trong lòng. Cỗ khí tức này cũng giống như tiếng gọi hồn của tử thần vậy. Vèo một tiếng, bình rượu trên tay đã bị đường phong ném sang bên trái. Từ gò đất bên trái phóng ra bốn đạo thân ảnh. Một người trong số đó vùng mạnh đại đao trên tay, hướng về phía trước hùng hăng bổ xuống một nhát. Choang một tiếng, bình rượu liền vỡ nát, cả nửa vò rượu hắt lên thân của bọn họ. Có mai phục, Bạch Tiểu Lại khẽ nhíu mày. Suốt cả chặng đường, tất cả sự chú ý của nàng đều bị hành vi phóng đãng cùng tùy tiện u buồn của đường phong thu hút. Tiểu nam nhân chỉ mới có 15 tuổi này đã che đi ánh mắt của nàng, khiến nàng không thể quan tâm tới thứ gì khác được nữa. Cho nên lúc đường phong phát giác có người mai phục chung quanh thì nàng vẫn chưa hề hay biết. Cho tới nháy mắt lúc động tĩnh kia truyền tới thì Bạch Tiểu Lại mới hồi phục tâm thần. Tiếng xoát xoát liên tục truyền tới, từ bốn phương tám hướng nhảy ra mười mấy người không rõ lai lịch. Cả bọn đều che mặt, y phục thuần màu đen, trên tay cầm nhiều loại binh khí khác nhau, bao vây Bạch Tiểu Lại và đường phong lại với nhau. Nơi này đã cách Tĩnh An Thành vài dặm đường, ở tầm giữa khoảng của Thiên Tú Tông và Tĩnh An Thành. Bởi vì giờ đang là giữa trưa, hơn nữa đây lại là lối đi rẽ tới Thiên Tú, cho nên dọc theo đường đi cũng không thấy ai qua lại. Bốn phía chỉ có rất nhiều mồ đất thích hợp để ẩn nấp. Các ngươi là ai? Bạch Tiểu Lại bước lên phía trước, cố ý che ở trước mặt đường phong. Nàng biết cảnh giới của đường phong chỉ mới là luyện cương ngũ phẩm, mà trong đám người này lại có một hoàng sai thượng phẩm, hai tên hoàng sai trung phẩm. Những tên còn lại thì thấp nhất cũng có thực lực luyện cương cửu phẩm. Trải qua mấy ngày giải độc, Bạch Tiểu Lại đã khôi phục tới cảnh giới hoàng sai thượng phẩm. Nếu chỉ có một mình nàng thì việc đối phó cả đám người cũng không quá khó, thoát ra dễ dàng. Nhưng bên cạnh còn có đường phong, Bạch Tiểu Lại không còn cách nào khác. Đối phương nhân số quá đông, trong mắt mỗi người đều lộ hung quang. Nhìn qua liền biết, nếu không phải chặn đường cướp của thì cũng là muốn lấy mạng người khác. Cách Thiên Tú gần như thế thì căn bản không thể nào có đạo tặc được. Vậy thì mục đích của bọn họ chỉ có một, Đó là đến giết người. Muốn nhắm vào mình hay Đường Phong đây? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc. Ánh mắt của nam nhân thượng phẩm hoàng giai kia thủy chung dừng lại trên người Bạch Tiểu Lại, phát ra một quang dâm tà. Lão đại, nữ nhân này đẹp quá. Một hắc y nhân hoàng giai trung phẩm khen. Đúng vậy, đúng vậy. Đẹp hơn mấy ngoại tông đệ tử của Thiên Tú rất nhiều. Một tên khác phụ họa. Không ngờ lần này còn có thêm thu hoạch lớn như vậy. Đại hán mặt đen cười lớn. Nữ nhân này nhất định là nội tông đệ tử, còn có thể là nội tông trung tâm đệ tử nữa kìa. Các huynh đệ, đám đàn bà Thiên Tú bình thường mắt cao quá đầu, nhìn cũng không thèm nhìn chúng ta. Lần này vất vả lắm mới gặp được một ả đi riêng thế này. Các người nói phải làm sao bây giờ? Bắt lấy cô ta, sau đó các huynh đệ cùng nhau vui vẻ một phen. Ha ha! Cả đám nam nhân phát ra một tràng cười đắc ý khả ố. Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ để Bạch Tiểu Lại hiểu ra. Đám người kia đều nhắm vào Đường Phong mà tới. Còn mình cũng chỉ là thu hoạch thêm của bọn chúng mà thôi. Đường đường là thiên giai cao thủ, nếu như lúc trước thì một tay cũng đủ bóp chết cả đám. Nhưng hiện tại thì trong người Bạch Tiểu Lại còn có yên thảo chi độc, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Còn có Đường Phong đứng bên cạnh, dù nàng có giận tới mấy thì cũng không dám khinh cử vọng động. Dám đắc tội với Thiên Tú, lẽ nào các người không sợ chết sao? Bạch Tiểu Lại sắc mặt âm trầm quát một tiếng. Sao kia? Đại hán mặt đen ngạc nhiên một khắc, quay đầu nhìn đồng bọn của hắn. Lập tức, hắn phát ra một tràng cười quái dị, cười tới mức nghiêng ngả. Bọn họ một khi đã dám làm thì khẳng định sẽ giết ta trước tiên, sau đó bắt cô đi. Tới lúc đó thì còn ai biết được là chuyện gì đã xảy ra nữa. Đường Phong kéo Bạch Tiểu Lại ra phía sau mình, khóe miệng hiện ra một mặt cười nhàn nhạt. Thân thể không mấy cao to, lại giống như một ngọn núi cao sừng sững, chặn lại ánh mắt dâm tà của bọn người kia đối với Bạch Tiểu Lại. Vẫn là Đường công tử thông minh. Đại hán mặt đen giơ lên ngón tay cái tán thưởng. Các ngươi là do Liễu gia phái tới phải không? Đường Phong hỏi. Phải thì sao, không phải thì thế nào? Đại hán mặt đen cười. Theo như hắn thấy thì với mười mấy người bọn hắn thì như thế, kiểu gì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên có dù lỡ miệng để lộ ra điều gì thì cũng không cần phải lo lắng vội. Người mau đi đi, ta giữ chân bọn chúng. Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong nhẹ nhàng nói. Người không đối phó nổi bọn chúng đâu. Cô giải quyết tên cầm đầu, còn lại cứ để cho ta. Đường Phong dù ít dù nhiều thì cũng có chút nhãn lực. Tên mặt đen này đây gây áp lực lớn nhất cho hắn. Mấy tên còn lại thì mặc dù không dễ giải quyết cho lắm, nhưng chỉ cần ra tay trước thì không thành vấn đề. Cái gì? Bạch Tiểu Lại nghe tới mơ hồ, chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Đường Phong đã giơ tay lên. Toàn bộ cương khí của luyện cương ngũ phẩm đều tập trung vào bên trong ám khí. Một thanh phi đao lóe ra hàn quang đột nhiên hiện ra, ngay lập tức đã phóng tới trước mặt đại hán mặt đen. Thực lực của tên mặt đen thân là hoàng giai thượng phẩm, phản ứng cũng không chậm. Tuy rằng ám khí của Đường Phong xuất ra không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng hắn hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng, đưa võ khí trên tay lên chắn trước mặt. Đinh đương một tiếng, phi đao đã bị chặn lại rơi xuống đất. Đại hán mặt đen đang muốn cười nhạo một tiếng thì không ngờ phát hiện phía sau chuôi phi đao này còn có hai chuôi phi đao đang lao tới. Hắn liền cuống cuồng đưa đao lên chắn lại lần nữa. Cũng không lường được hai chuôi phi đao này khi chỉ còn cách hắn một khoảng, một thước thì đột nhiên liền chuyển hướng, một trái một phải lướt qua người hắn, khiến cho lần phòng thủ này của hắn trở thành công cốc. Trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy hai tiếng phập phập trầm đục. Đại hán mặt đen quay đầu nhìn lại thì thấy hai hắc y nhân hoàng giai trung phẩm đứng cạnh mình đang ôm lấy yết hầu. Phi đao đã cắm vào thịt, ngập tới tận chui. Máu tươi tại nơi yết hầu không ngừng trào ra như suối. Hai người kia vẫn chừng lớn đôi mắt không dám tin, miệng khép mở không ngừng, nhưng thủy chung không phát ra được âm thanh mà trực tiếp ngã xuống đất. Thân là hoàng giai trung phẩm, chỉ cần có một chút tâm phòng bị thì căn bản không có khả năng bị Đường Phong đắc thủ dễ dàng như vậy. Hộ thân cương khí cũng không phải chỉ để nhìn, nhưng ánh mắt của cả hai người đều dán hết lên người Bạch Tiểu Lại, làm sao lường trước được Đường Phong là xuất thủ đột ngột như thế. Đợi tới lúc bọn họ muốn phòng ngự thì đã không còn kịp nữa. Lão nhị, lão tam, tên mặt đen kêu lên một tiếng. Tư chất cùng thực lực của ba huynh đệ bọn họ tuy không mấy xuất chúng, nhưng tốt xấu gì cũng có trình độ hoàng giai. Đối mặt với một tên tiểu tử luyện cương ngũ phẩm, chỉ trong cháy mắt đã giết chết hai người. Lời vừa dứt thì bên tai lại truyền đến vài tiếng hét to đau đớn. Mắt của ta! Đường môn ám khí khi rời tay là phải nhanh, độc và chuẩn. Đánh lén như vậy thì cũng chỉ có một hai lần cơ hội. Chờ một khi đám người kia kịp phản ứng, Đường Phong còn muốn dùng ám khí giết người thì cũng không phải chuyện đơn giản như vậy nữa. Cho nên sau khi hắn giải quyết sạch sẽ hai hắc y nhân hoàng giai trung phẩm thì một thanh ngân châm đã xuất ra rất khí thế. Phi đao thắng nhờ lực sát thương mạnh, còn phi châm thắng nhờ sự ẩn tàng. Cái chết của hai gã hoàng giai trung phẩm tuy rằng khiến đám hắc y nhân đề cao cảnh giác hơn, nhưng mắt con người căn bản là một bộ vị không có bất kỳ sự bảo hộ nào. Tất cả mọi người chỉ kịp chứng kiến tay của Đường Phong vẫy nhẹ vài cái, dưới ánh mặt trời lóe ra vài đạo quang mang, liền có mấy người bịt kín mắt ngã xuống đất, căn bản không ai thấy được hắn xuất thủ như thế nào. Thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Lại đứng một bên cũng không hề phát hiện. Đây chính là lợi ích của một đôi nhuyễn thủ, có thể xuất ra ám khí từ bất kỳ góc độ nào. Dưới những tình huống không thể tin nổi, phóng ra ám khí, giết địch trong lúc vô hình. Những tên bị bắn trúng mặt, lăn lộn trên mặt đất, không tên nào không phải đã mù cả hai mắt. Ngón tay móc vào trong hốc mắt, nháy mắt liền chảy ra một thứ chất lỏng trắng đen lẫn lộn, còn kèm theo cả máu tươi. Chỉ trong nháy mắt đã xuất thủ đánh lén hai lần. Hắc y nhân bên này cũng mất đi hai tên hoàng giai trung phẩm và ba hảo thủ luyện cương. Giết, giết hắn, mau vận khởi cương khí, cẩn thận ám khí của hắn. Tới tận giờ phút này thì tên mặt đen mới ý thức được Đường Phong này không phải loại vô năng như trong lời đồn đãi. Hắn ra lệnh một tiếng, nhưng tên còn lại nhất tề vận chuyển cương khí bảo hộ toàn thân. Thế nhưng thảm biến vừa rồi thực sự đã dọa cho cả bọn sợ tới mất mật. Những tên này thực lực không cao, tư chất bất hảo, gan đương nhiên cũng bé. Đều là ỷ vào đông hiếp yếu. Đường Phong chỉ vung tay vài cái đã giết được 5 tên. Bọn chúng không sợ sao được chứ? Cho nên tuy đã dàn sẵn trận địa để đón chờ kẻ địch, nhưng lại không có tên nào dám tiến lên. Cả bọn đều giơ vũ khí chắn ở trước mặt, sợ Đường Phong lại bắn vào mắt chúng lần nữa. Lũ phế vật vô dụng, tiến lên cho ta. Áp sát vào thì hắn, ám khí của hắn cũng sẽ trở thành vô dụng. Xong việc thì sẽ có một vạn lượng bạc trắng đang chờ chúng ta. Tên mặt đen đứng cạnh vừa gào to lại vừa giơ cao đại đao trên tay. Thần đao cùng cơ thể hắn nháy mắt đã dâng lên một cỗ quang mang màu vàng đất. Hắn bước lên hai bước, liền xuất hiện hai cái hố sâu cực lớn. Hiển nhiên là đại hán mặt đen đang điều động năng lượng cương tâm của mình. Tìm chết! Bạch Tiểu Lại vốn đang lo lắng cho Đường Phong, nhưng vừa thấy hắn thần dũng như thế thì liền yên tâm hẳn. Song trưởng giơ lên quay sang đối chiến cùng tên mặt đen. Trừ bỏ ra tên mặt đen, chỉ còn lại có 7 tên hắc y nhân, đều liều mạng lao tới chỗ Đường Phong. Phàm là người sử dụng ám khí thì khả năng cận chiến đều không được tốt. Cao thủ ám khí chỉ thích hợp phóng ra ám khí nhằm bắt người hay ở cự ly xa. 7 tên ban nãy vì trong lòng sợ hãi nên nhất thời quên mất. Sau khi được tên mặt đen nhắc nhở thì cả bọn liền phấn chấn tinh thần. Chỉ cần tới gần được Đường Phong, như vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Hơn nữa, lại có thêm sức hấp dẫn của một vạn lượng bạc, nên cả bọn giống như mãnh hổ hạ sơn, giao long nhập biển, vô cùng hung mãnh. Nhìn thấy cả bọn đang lao tới chỗ mình, trong mắt Đường Phong chợt lóe lên vài tia sát khí. Không những không tránh né, mà ngược lại hắn còn nghênh đón một cách trực diện. Có lẽ những cao thủ ám khí khác sẽ không quen cận chiến cùng người khác, nhưng đệ tử Đường Môn thì không ngại chuyện này. Thi triển ra bộ liên hoa, thân ảnh của Đường Phong bỗng trở nên mơ hồ bất định như ma quỷ. Dựa vào độ mềm dẻo của thân thể này, các loại động tác không thể tưởng tượng nổi đều có thể thi triển ra. Lần trước gặp phải Diệp Trầm Thu, Đường Phong bất quá chỉ mới là luyện cương nhất phẩm, còn đối phương lại là thiên giai cao thủ, cho nên Đường Phong đành bất lực. Nhưng hiện tại, nếu cả lũ tôm tép này cũng không giải quyết được như lần trước, thì Đường Phong cũng không xứng là kỳ tài trăm năm khó gặp của Đường Môn nữa.

dùng hết khí lực đánh cho hắn phải chạy trối chết. Nữ nhân thối, ngươi còn dám đánh thì đại gia ta sẽ không khách khí nữa. Đại hán mặt đen bị Bạch Tiểu Lại đánh đau đớn vô cùng, cho dù phòng ngự tốt đến mấy thì cũng không chịu nổi công kích liên miên thế này của Bạch Tiểu Lại. Xuất khẩu vô lễ, muốn chết. Bạch Tiểu Lại phượng mâu phát lạnh, nháy mắt sát khí bừng bừng. Nàng lớn như vậy còn chưa có ai dám mở miệng mắng nàng một tiếng là nữ nhân thối. Bạch Tiểu Lại đánh một chưởng vào lưng tên đại hán mặt đen. Hắn đột ngột chúi nhủi về phía trước, trong miệng phun ra một búng máu. Tuy hắn bị thương không nhẹ, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hắn và Bạch Tiểu Lại kéo dài ra. Chân hắn càng không dám dừng lại, ra sức đâm đầu mà chạy. Hắn biết, một khi mình dừng lại thì nhất định sẽ phải chết. Chạy trốn thì may ra, còn có một con đường sống. Một cơn gió nhẹ bỗng thổi qua, một thân ảnh nhanh như chớp lướt qua hắn, chắn ở phía trước mặt hắn khoảng 10 thước. Đại hán mặt đen định hình nhìn kỹ lại thì liền thấy người đó chính là Đường Phong. Tránh ra. Đại hán mặt đen bày ra tư thế chim ưng vồ thỏ, trên mặt là một mảnh ngoan lệ. Đại đao trên tay vung lên uy vũ, không nói không rằng lao thẳng về phía Đường Phong. Vừa rồi, đồng bọn của mình trúng ám khí hắn cũng nhìn thấy được. Cho nên khi hắn lao về phía Đường Phong đã cố ý bảo hộ đôi mắt của mình rất tốt. Khóe môi của Đường Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười chế nhạo. Vừa rồi đối phương nhiều người như vậy, hắn đương nhiên phải tìm nhược điểm để ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết sạch sẽ sinh lực của địch. Hiện tại thì một tiếng tăng nhỏ vang lên, tay phải của Đường Phong xuất hiện một chiêu phi đao hàn quang lóe sáng. Phi đao phản xạ lại ánh mặt trời, phát ra những ánh sáng chói mắt. Cổ tay của Đường Phong xoay nhẹ, đem cương khí quán nhập vào trong phi đao. Thân thể hắn cong lại, tay phải vung ra phía trước, mượn lực xoay người, phi đao xuất địa bay ra. Thân thể hắn xoay lại, tay trái lộ ra, lại thêm hai chuôi phi đao bay ra. Tiếp tục xoay người, tay phải lại xuất ra ba chuôi phi đao. Tay trái ra, vẫn như cũ là ba chuôi. Tổng cộng 9 chuôi phi đao, trong thời gian nửa nhịp chớp mắt, ngắn ngủi, đã bị Đường Phong toàn lực bắn ra ngoài. Giữa không trung, 9 chuôi phi đao này xếp thành một đường thẳng tắp, giống như một cây roi dài, đầu nó ngậm lấy đuôi, đuôi lại nối tiếp đầu, ở giữa đều cách nhau đúng một bàn tay, không sai một ly. Nếu có người đứng bên cạnh mà nhìn, nhất định sẽ vì thủ pháp ám khí của chiêu thức này mà khen ngợi hết lời. Những phi đao cấp tốc phóng về phía mình, đại hán mặt đen nháy mắt rơi xuống hầm băng. Phi đao ngày càng lớn lên, mình thì ngày càng thu nhỏ, khiến tận đáy lòng hắn sinh ra một loại ý niệm không thể kháng cự. Đương, đương, đương, đương. Một tràng tiếng vang liên miên chuyển tới, nhưng ngay sau đó là một tiếng phốc. 9 chuôi phi đao, toàn bộ đều đánh trúng một điểm duy nhất trên ngực của đại hán mặt đen, không sai lệch một ly nào. 4 chuôi đầu tiên trực tiếp đánh tan cương khí hộ thân cảnh giới hoàng giai thượng phẩm của đại hán. 3 chuôi tiếp theo liền triệt để, triệt tiêu đi khí tràng phòng ngự chuyển hóa từ sức mạnh cương tâm. 2 chuôi cuối cùng đều cắm vào ngực hắn. Hai chuôi phi đao này, một trước một sau, không có chút khoảng cách. Chuôi thứ nhất vừa cắm vào một nửa, sau khi bị chuôi thứ hai đánh trúng thì toàn bộ trực tiếp chui vào cơ thể. Thân thể đang hướng về phía trước mà chạy của đại hán đột nhiên dừng lại, lung lay một hồi. Khảm đao đang dơ ở trên tay cũng rơi xuống đất, tạo thành một tiếng leng keng. Đại hán mặt đen này cúi đầu, nhìn trước ngực của mình, bất lực đưa tay, sở máu tươi phun ra từ miệng vết thương. Ngoài miệng hắn vẫn nhẹ giọng nói, nhanh, nhanh quá. Nói xong, liền ngã nhào xuống đất ngay lập tức, mắt vẫn còn trừng lớn. Bạch Tiểu Lại từ sau đuổi tới, đôi mắt vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đường Phong lúc này vẫn duy trì tư thế phóng ra phi đao, cả người hơi cúi về phía trước, đầu cúi thấp, hai tay một trước một sau giơ lên, ánh mắt u buồn mang chút bi thương, cả người là một cỗ sát khí tung hoành ngạo thế. Cửu tinh Liên Châu là một trong những thủ pháp phòng ám khí cao nhất của Đường môn kiếp trước. Đường Phong chỉ có thể phát huy được 5 thành tinh túy. Thế nhưng kiếp này, nhờ có một đôi nhuyễn thủ như vậy, hơn nữa cũng tu luyện một chút vô thường quyết, Đường Phong cơ bản đã có thể hoàn toàn khống chế được thủ pháp này. Trời của ta ơi! Bạch Tiểu Lại thử thào tự nói. Vừa rồi nàng đứng phía sau đại hán mặt đen, cho nên không thấy được Đường Phong xuất thủ như thế nào. Nhưng tên mặt đen này da dày thịt thô là thế, nàng đánh cả nửa ngày cũng không thể đánh chết hắn. Nhưng Đường Phong lại chỉ dùng phi đao đã kết liễu được hắn. Ám khí nếu không phải bắn trúng những điểm chí mạng thì lực sát thương bình thường cũng sẽ không lớn, dù sao thì cũng không bằng đao thật kiếm thật chém chúng. Thứ hắn bắn ra thực sự là ám khí sao? Loại phi đao tầm thường này làm sao có thể phá vỡ hộ thân cương khí của tên đại hán mặt đen? Làm sao lấy mạng hắn được chứ? Bạch Tiểu Lại nghĩ cả trăm lần cũng nghĩ không ra. Không biết tự lượng sức mình, Đường Phong phủi bụi trên người, mở một vò rượu mới, ngửa đầu uống một ngụm. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng, còn có mấy tên hắc y nhân bị Đường Phong bắn mù mắt nhưng chưa chết, vẫn đang lăn lộn dưới đất, kêu rên không ngừng. Tới tận lúc này thì Bạch Tiểu Lại mới vô cùng xấu hổ phát hiện là Đường Phong đã giải quyết toàn bộ địch nhân bao vây tấn công hắn. Bảy tên này, cộng thêm với 5 người lúc đầu hắn đánh lén thành công, thì trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ một mình hắn đã đánh bại 12 kẻ thù, trong đó còn có 2 tên hoàng sai trung phẩm. Những tên còn lại thực lực đều cao hơn hắn không ít. Không chỉ như thế, hắn còn đuổi theo dùng ám khí giết chết một tên đại hán mặt đen có thực lực rất mạnh, một kẻ tu luyện tới cảnh giới hoàng giai thượng phẩm. Bạch Tiểu Lại trong lòng đại động, cho dù nàng là muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành, dù nàng từng là thiên giai trung phẩm cường giả, cũng vì tốc độ giết người của Đường Phong mà cảm thán, cảm thấy kinh sợ, cảm thấy tự ti. Chẳng lẽ đây chính là tiềm lực của một người chỉ mới luyện cương nhất phẩm đã có cương tâm hay sao? Người thực sự chỉ là luyện cương ngũ phẩm. Bạch Tiểu Lại trần trừ hỏi. Trong tiềm thức, nàng tình nguyện tin rằng thực lực biểu hiện bên ngoài của Đường Phong chỉ là một lớp vỏ ngụy trang. Cảnh giới không phải là tất cả, có rất nhiều cách để giết người. Đường Phong nhấp một ngụm rượu, ra vẻ cao thâm khó dò nói. Thủ pháp dùng ám khí kia của ngươi là do ai dạy? Bạch Tiểu Lại không nhịn được mà hỏi. Tuy nàng không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng thủ pháp phóng ám khí của hắn thực sự rất huyền diệu. Cô muốn học sao? Để ta dạy cô. Đường Phong mỉm cười. Ai muốn học chứ? Chỉ là tò mò một chút thôi. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Lại có chút mất tự nhiên. Trước tiên không nói tới chuyện này. Đường Phong phóng đến cạnh đại hán mặt đen, cầm cái đại khảm đao của hắn lên. Sau đó lại đi tới bên người một hắc y nhân đã mù mắt, một đao chém xuống. Thủ pháp của hắn sạch sẽ lưu loát, một đao liền bất mạng. Hắc y nhân ôm mắt không ngừng rên rỉ kia, phút chốc liền bất động. Mà trong đôi mắt của Đường Phong cũng không có bất kỳ thần sắc dao động gì. Thậm chí một tay còn cầm bình rượu đưa lên rót một ngụm vào miệng. Tựa như một đao vừa rồi của hắn không phải chém người mà là chém một khúc gỗ vậy. Bạch Tiểu Lại quay đầu đi. Thân thể nàng nhẹ run từng đợt. Nàng cũng từng giết người, nhưng Bạch Tiểu Lại đặt tay lên ngực tự vấn. Tại thời điểm giết người, nàng không thể lạnh nhạt tới mức như Đường Phong được. Hắn có thật chỉ mới 15 tuổi hay không? Một thiếu niên 15 tuổi, mỗi năm đều ở lì trong thiên tú, chưa từng tiếp xúc với xã hội bên ngoài, sao lại có thủ đoạn giết người quyết đoán như vậy? Hắc y nhân bị hắn bắn mù mắt nhưng không chết, tổng cộng có 9 tên. Đường Phong đi qua đó, mỗi tên một đao, toàn bộ đều chấm đứt đến hầu bọn chúng. Có thể là do cái chết của đồng bọn khiến mấy tên hắc y nhân lại khủng hoảng. Tới lúc Đường Phong đi đến bên người một hắc y nhân, hắn vô cùng hoảng sợ, liên tục lùi về sau, nhưng đôi mắt đã mù, căn bản không nhìn thấy đường. Vừa lùi lại 2 bước thì liền ngã xuống đất, thân thể run rẩy bò về phía sau, ngoài miệng thì liên tục cầu xin tha thứ. Đừng! Xin đừng giết ta có thể nói rõ thân phận của bọn ta cho người biết. Ta có thể nói cho người biết là kẻ nào đã sai bọn ta tới giết ngươi. Chỉ xin đừng giết ta. Đường Phong ngồi xuống, một tay vuốt nhẹ khảm đao, một tay đưa bình rượu đang cầm qua cho hắc y nhân, ôn nhu nói. Không cần sợ, uống một ngụm rượu đi. Hai tay hắc y nhân này run run tiếp nhận vỏ rượu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cảm ơn. Trong đầu hắn còn nghĩ, một khi đối phương đã mời mình uống rượu, và hiển nhiên là vì muốn biết được chân tướng vụ việc lần này. Nếu vậy, thì mình vẫn còn có cơ hội sống sót. Thế nhưng không đợi, hắn đưa vỏ rượu đến bên miệng, thì lồng ngực bỗng nhiên đau buốt, sinh lực trong người nhanh chóng rút cạn. Tại sao? Hắc y nhân thì thào một tiếng, ngửa mặt xuống. Đường Phong lấy lại bình rượu, khóe môi hiện ra một nụ cười lạnh. Người không cần nói, ta cũng biết rõ là kẻ nào muốn đưa ta vào chỗ chết. Đem mấy tên còn lại đều giải quyết sạch sẽ, Đường Phong mới vứt đại khảm đao trên tay xuống đất, quay đầu lại nhìn về hướng Tĩnh An Thành, sát khí trong tân hắn lại tái hiện. Bạch Tiểu Lại đứng sau Đường Phong nhưng không dám tới quá gần. Phần sát khí này tuy đã vượt quá mức thực lực bản thân Đường Phong nên có, nhưng không thể không thừa nhận bên trong sát khí này còn ẩn giấu một cỗ khí tức âm trầm khủng bố. Đây mới là lý do khiến cho Bạch Tiểu Lại phải chùn bước. Nhìn vào thân ảnh cao ngất kia, Bạch Tiểu Lại thậm chí có một loại ảo giác là trong vòng ba trượng nơi Đường Phong đang đứng là một vũng máu tươi. Quanh thân Đường Phong cũng tràn ngập một cỗ khí tức đỏ như máu. Nếu Bạch Tiểu Lại đứng ở trước mặt Đường Phong, khẳng định có thể nhìn thấy song nhãn của Đường Phong hiện tại đã biến thành màu đỏ tươi. Liễu gia, Đường Phong cười lạnh trong lòng. Kế mượn đào giết người của Liễu Nguyên lúc trước thì có thể xem như là vừa mất phu quân, vừa vất phu nhân lại thiệt quân. Lần này Liễu gia lại phái tới con người, con đường bắt buộc phải qua để trở về Thiên Tú mai phục. Đường Phong vốn cũng chưa có ý định tìm tới Liễu gia sớm như vậy. Chuyện Liễu Nguyên đã chết bọn họ cũng không biết, cho nên Liễu gia vẫn không biết kế hoạch của gia tộc đã bị bại lộ. Cái này gọi là địch ở trong tối, ta ngoài sáng. Đường Phong cũng có thể chuẩn bị kỹ càng một phen. Nhưng không ngờ được, lần đầu tiên tới Tĩnh An Thành, trên đường trở về đã gặp phải phục kích. Xem ra, trong chuyện lần này, Tập Nguyên Đường cũng dính dáng không ít. Đường Phong chỉ nói qua thân phận của mình cho lão bản Tập Nguyên Đường là Trương Tập Nguyên, nhưng người khác căn bản không ai hay biết. Mà Trương Tập Nguyên cũng là người của Trương gia. Chẳng lẽ nói Trương gia đã sớm âm thầm cấu kết cùng Liễu gia, hoặc là vẫn còn nhiều thế lực hơn xen lẫn trong đó? Đường Phong đột nhiên nhớ tới những lời của Liễu Nguyên trước khi chết. Hắn nói chỉ cần Đường Phong chết đi thì Thiên Tú cũng sẽ diệt vong theo. Lúc đó Đường Phong vẫn không hiểu những lời này có ý nghĩa là gì. Hiện tại tuy vẫn chưa rõ lắm, nhưng đổi vị trí khác nghĩ mà xem. Nếu Thiên Tú biến mất thì ai sẽ là người được lợi nhiều nhất? Không kể tới bảo khố thiên nhiên ở sau lưng Thiên Tú như Khúc Đình Sơn, chỉ kể tới sau khi Thiên Tú bị tiêu diệt thì những đệ tử xinh đẹp như hoa như ngọc của Thiên Tú cũng đủ cho mấy thế lực trong Tĩnh An Thành này chia nhau. Hay lắm, rất thú vị. Tĩnh An Thành, thậm chí mấy thế lực trong phạm vi địa bàn của Thiên Tú cũng có thể có phần trong việc này. Bất quá dựa vào mấy thế lực này thì e rằng miệng không đủ lớn để nuốt trọn Thiên Tú. Hai đại cao thủ thiên giai của Thiên Tú cũng không phải bù nhìn ở đó. Xem ra, kế hoạch của mình phải tiến hành sớm một chút, ít nhất thì cũng phải moi được thông tin gì đó từ miệng của Liễu gia. Đường Phong âm thầm hạ quyết định xuống. Bạch Tiểu Lại không biết Đường Phong đang nghĩ gì, nhưng loại cảm giác âm trầm khủng bố này khiến cho nàng không dám có bất kỳ động tác gì. Nhưng bỗng nhiên, loại cảm giác khủng bố này trong nháy mắt liền biến mất. Đường Phong quay đầu lại, cửa vô cùng sán lạn. Tiểu Lại, về nhà thôi, hôm nay thu hoạch không ít. Ngươi không cần lục soát trên người bọn chúng sao? Có thể sẽ tìm được vài thông tin hữu ích. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lại lại phát biểu. Mình đứng trước mặt một tiểu nam nhân chỉ mới luyện cương ngũ phẩm cũng có áp lực. Không cần, trên người bọn chúng ngoài vũ khí ra thì không có cái gì giá trị cả. Đường Phong cầm lên một cái bao nhỏ rơi trên mặt đất, vác lên vai, vừa hát vừa đi về Thiên Tú. Bầu trời bỗng nhiên đổ xuống mưa phùn, mây đen giăng kín trên bầu trời giống như bị mục nát, làm cho cả bầu không khí trong đất trời có vẻ ngưng trọng hẳn lên. Trở lại Yên Liễu Các, Mộng Nhi và Bảo Nhi vội mang y phục cho Đường Phong và Bạch Tiểu Lại thay ra. Nếu là lúc trước thì đừng nói là cơn mưa phùn thế này, dù là mưa có to tầm tã cũng đừng mong làm ướt đến vạch áo của Bạch Tiểu Lại. Nhưng sau khi thực lực đại giảm thì nàng căn bản không thể dùng cương khí đẩy hạt mưa. Thực lực thấp thì ngay cả những sinh hoạt bình thường trong cuộc sống cũng có nhiều điểm bất tiện. Lấy thất tình cô và chọn ra vài loại dược liệu phụ trợ, Đường Phong vui sướng hài lòng ôm mấy bình rượu bắt đầu làm việc. Mộng Nhi ngửi được mùi rượu, khẽ hít mũi, oán trách nói. Phong thiếu gia, sao người lại uống rượu? Rượu là bằng hữu của nam nhân, tiểu nha đầu như ngươi không hiểu được đâu. Hết phần 3. Xin kính chào các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Tối nay là tối 30 Tết. Thì trong mấy ngày vừa rồi mình cũng đọc khá nhiều, hầu như ngày nào mình cũng đọc hai phần. Một phần của Vô Thường là Đường Môn Tam Tuyệt Tại Dị Thế, và một phần của Nạp Tiếp Ký Chuyện Cầu Mộc Giật. Để coi như là nếu mà trong mấy ngày tới mà Tết nó bận rộn quá, mình không đọc được cho các bạn thì các bạn cũng hết sức thông cảm. Tại vì Tết mà, ai cũng cần ở bên gia đình. Thực ra thì mình cũng sẽ cố gắng bỏ chút thời gian để đọc. Nó vừa là niềm vui của mình và cũng vừa là niềm vui của một số bạn. Thì hôm nay là 30 rồi. Một lát nữa thôi thì cả nhà sẽ đón giao thừa, nên là để có chút thời gian thì mình xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn là những người yêu thích truyện xuyên không xuyên Việt, rồi đại loại là những cái thể loại truyện gọi là tu tiên, rồi truyện sắc hiệp, tất cả các loại truyện gì mà có thể gọi là gọi nhau là đạo hữu, thì mình đều chúc mừng năm mới tất cả các bạn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình, bạn bè và người thân của các bạn. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn các bạn. Và cuối cùng, chúc các bạn luôn luôn có may mắn và niềm vui đồng hành với mình. Xin cảm ơn.